người kia thình lình tháo cà vạt, dịch thể tích tụ hồi lâu, bạo trướng bắn ra. Trước mắt Tần Hoa biến thành màu đen, cả người không ngừng co rút mềm mại ngã xuống giường thở hổn hển. Một lúc lâu sau, bóng đen trước mắt sớm biến mất. Em còn muốn cưới người phụ nữ kia không? Tần Hoa run rẩy, một lúc lâu không nói chuyện. Còn muốn bướng bỉnh đúng không? Anh xem em có thể cứng đầu đến bao lâu? Lâm Hy Liệt ôm Tần Hoa, làm cậu ngồi lên dục vọng mạnh mẽ của hắn. Tính khí nóng cháy rốt cuộc lại đâm vào, đâm đến Tần Hoa tiếng rên rỉ cũng không kêu ra. Ngón tay hắn chạy trên cả người cậu vuốt ve, thậm chí dùng sức nhéo. Một lát sau trên người Tần Hoa đã trải rộng hồng ngân, tính khí của cậu mới vừa cao trào cũng sưng lên cứng trắng lần thứ hai. Thấy đã có thể đủ dấu vết, Lâm Hy Liệt đưa tay tới trước ngực mạnh mẽ nhéo đầu nhũ cậu. Tuy rằng bị cấu nhéo thật sự rất đau, nhưng khoái cảm lại như thủy triều đánh ấp về hạ thân. Đầu vú bị hắn lần lượt thay đổi, cách thức đùa giỡn, bí huyệt lại bị tính cụ nóng cháy của hắn hung hăng xỏ xiên. Hai tầng kích thích khiến cho lý trí Tần Hoa tan trả, lệ rơi đầy mặt, không bao lâu ở trong ngực của hắn, lần thứ hai bắn. Lâm Hy Liệt dán vào lỗ tai cậu ác ý nói, chỉ bị anh xuyên vào từ phía sau mà đã đến cao trào, thực chưa từng thấy thân thể nào dâm đãng như em. Đầu óc Tần Hoa trắng xóa, căn bản không thể đáp lời châm chọc của hắn. Thấy bộ dạng thất thần của cậu, hắn giễu cợt cười một tiếng. Đã bị anh dạy dỗ đến như vậy mà còn muốn ôm phụ nữ sao? Mơ đi. Thân thể em đã quen bị người đàn ông ôm, bị đàn ông đâm vào phía sau em mới có thể đạt đến khoái cảm lớn nhất. Cùng người phụ nữ làm, em không thích được. Em nghe cho rõ ràng đây, cái đời này của em chỉ có thể bị anh làm, ở dưới thân anh cao trào. Trừ bỏ bên cạnh anh, chỗ nào em cũng đừng mong đi. Tần Hoa mờ mịt từ trong cơn mơ tỉnh lại. Cả người cậu trần trụi nằm úp sấp trên giường, da thịt tràn ngập dấu nhéo dấu hôn, thậm chí dấu răng. Hạ thể dính dịch thể, trên người đâu đâu cũng thấy dấu vết của người kia. Nhớ lại, sau khi nghe hắn tuyên bố một câu xong thì cậu hôn mê bất tỉnh, rồi trong lúc hắn đăm đăm rút rút không biết mệt mỏi mà tỉnh lại. Cậu đã không thể đếm được cậu cùng với người kia đến tột cùng đã thay đổi bao nhiêu tư thế. Bây giờ hắn vẫn còn trong cơ thể cậu luận động di chuyển. Người đàn ông này thật sự muốn làm cậu chết khô trên giường sao? Mặt của cậu ma sát ra giường, thắt lưng đau đến sắp đứt, hai điểm trước ngực sưng đỏ, chạm vào một chút thôi đã khiến toàn thân đau. Tính khí run rẩy, đã bắn không bắn được gì nữa rồi, đùa trong co rút, tiểu huyệt bị ma sát đến không còn cảm giác. Tính khí của người kia đã ở trong cơ thể cậu bắn hai lần rồi mà vẫn cứng ngắc như sắt. Cậu thật sự sợ hãi, ngay cả ruột cũng sẽ bị người này đâm thủng. Tại sao lại tỉnh lại? Lúc trước bị ngất đi thật tốt, ngay cả trên rỉ Tần Hoa cũng không còn khí lực lúc bị đâm mạnh quá mức nức nở hai tiếng. Người kia hình như nhận ra cậu đã tỉnh, bỗng nhiên bao lấy tính khí đã mềm xuống của cậu vào lòng bàn tay mơn trớn di chuyển. Tần Hoa chảy nước mắt lắc đầu. Đừng, xin anh bỏ qua cho em. Em còn muốn lấy người phụ nữ kia nữa không? Tần Hoa nức nở thật lâu, cuối cùng mới nói ra hai chữ. Sẽ không. Thật không? Thật sự sẽ không. Hiện tại, em đã biết em thuộc về ai chưa? Biết. Em thuộc về anh. Ai? Lâm Hy Liệt. Ông xã. Tốt lắm. Hai mắt Tần Hoa đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, cậu nghĩ rằng sự trừng phạt này đã kết thúc. Không ngờ người đàn ông này vẫn chưa buông tha cậu, tiếp tục tra tấn tính khí đã bắn quá nhiều lần của cậu, khoái cảm chạy xuống phía dưới, loại cảm giác sắp bùng nổ này cũng là cảm giác sắp bắn tinh. Tần Hoa hoảng sợ tính cực điểm, cổ họng khàn khàn kêu lên. Không, Lâm Hy Liệt, không cần, em đáp ứng anh rồi. Sợ gì? Bộ dáng nào của em mà anh chưa thấy qua? Không. A! Chất lỏng ấm áp theo đầu khất tay bắn ra, các người Tần Hoa đều run rẩy, xấu hổ điên cuồng như cơn bão quét qua tâm trí cậu.

Đầu tiên hắn bắt lấy cơ hội chuyện của Đàm Tấn, rồi sắp đặt cho ba cổ đông kia mang tiền bỏ trốn, sau đó ra mặt giúp đỡ khiến Tần Qua mang quà đến tận cửa cảm ơn. Khi ấy ngay cả ôm hôn cậu cũng không cự tuyệt làm hắn vui mừng quá đỗi. Dễ dàng bị mê hoặc nhất thời thả lỏng theo dõi cậu. Kết quả chính là đến ngày đính hôn của cậu hắn mới nhận được báo cáo. Giờ phút ấy trước mắt hắn tối sầm. Nếu người báo cáo không phải là Văn Thanh mà là một người nào khác, có lẽ đã bị hắn quăng cho một tát. Thật sự nằm mơ cũng không tưởng nổi, hắn đợi cậu một tháng rốt cuộc lại nhận được tin tức như thế. Một tháng trước, người mang quà được đóng gói tinh xảo đến tìm hắn là ai? Người hắn ôm cũng không cự tuyệt là ai? Người gắt gao ôm cổ hắn là ai? Lúc cao trào còn ngượng ngùng hôn đáp lại hắn là ai? Người trước khi đi còn quay đầu lại nhìn hắn là ai kia chứ? Tần Qua, em nên đi làm diễn viên. Diễn thật xuất sắc, lừa hắn đến thê thảm. Hắn còn nghĩ cậu đã tha thứ cho hắn, vui mừng thật lâu, hí hửng mang quần áo từ biệt thự cũ đi đến khu nhà cao cấp này. Ngay cả bọn đàn em cũng bàn tán gần đây không biết đại ca xảy ra chuyện gì mà ôn hò hơn trước rất nhiều. Kết quả thì sao? Hóa ra, người ta bên kia đã sớm đặt hôn sự, để hắn một mình ở đây chưa biết gì mà cười ngây ngô. Lúc nào hắn cũng mang di động bên người, chưa bao giờ để chế độ yên tĩnh, chờ mong người yêu lúc nào đó sẽ gọi điện thoại nói muốn gặp mặt. Kết quả thì sao? Rốt cuộc từ đầu đến cuối hắn chỉ là một thằng ngốc. Bị người yêu hoàn toàn phản bội, không nói một lời. Hắn là đại ca xã hội đen, là lớn nhất, rất mạnh, là một tay che trời. Nhưng hắn không phải không có nhược điểm, không phải hắn không bị uy hiếp, mà người duy nhất biết nơi yếu đuối trong lòng hắn đã đâm hắn một đau đầu đớn. Cho dù khinh thường hắn, cho dù thế nào cũng không muốn ở bên hắn, thì tại sao lại đến tìm hắn, tại sao lại cho hắn hy vọng? Sao không đối xử với hắn như lần ở phòng khám kia, cho hắn một bạt tai? Chẳng lẽ đây là cách Tần Qua trả thù sao? Nhưng lúc trước hắn cùng Phạm Hy Văn diễn trò là có lý do, nên kia khẩu giao cho hắn cũng không phải là hắn tự nguyện. Cực độ khiếp sợ, bi thương, tức giận cuối cùng chỉ còn lại sự phẫn nộ. Đầu óc Lâm Hy Liệt như bị nung lên như nồi nước sôi. Ngay lập tức, hắn mang người đến nơi tổ chức đính hôn, đồng thời sắp xếp một nhóm người dùng xe có rèm che cướp cô dâu. Chạy đến vùng ngoại ô hoang vắng thì dừng lại, giữa đại sảnh không tìm được người. Lâm Hy Liệt luống cuống như trắng mất đầu, tìm giám đốc khách sạn hỏi Tần Qua ở đâu. Vậy mà người yêu của hắn lại đang đứng trước gương, sửa sang quần áo, chuẩn bị trở thành chú rể của người khác. Lâm Hy Liệt phải dùng hết ý chí lớn nhất có thể kiềm chế không đem Tần Qua nuốt sống ngay tại chỗ. Sau đó hắn mang Tần Qua đi ra từ lối thoát hiểm mà không phải theo hướng sảnh chính, cũng là cho Tần Qua và gia đình cậu mặt mũi. Tiếp theo, mọi chuyện diễn ra như trong phim truyền hình. Hắn giam lỏng, cương bao cậu, đợi cho sự phẫn nộ cùng dục hỏa của hắn đều phát tiết xong, thì Tần Qua đã sớm chết ngất rồi. Hắn dịu dàng từng chút một, tẩy rửa thân thể người yêu, vừa đau lòng mà hôn môi người yêu một lần. Lúc xong, mặt trời đã mọc, khi ấy hắn biết giữa bọn họ đã hoàn toàn xong rồi. Dựa vào tính tình của Tần Qua, sự việc đến mức này gần như đã không còn đường quay lại. Nhưng hắn cũng không thể buông tay, cho dù cậu có oán hận hắn. Hắn không nghĩ rằng Tần Qua là đoạn tuyệt như thế. Từ lúc rời giường đến tận bây giờ, vô luận hắn khuyên nhủ ra sao, xin lỗi thế nào, một miếng cơm cậu cũng không chịu ăn. Ngay cả Vũ Trương đến cậu cũng không nể tình. Cả ngày cậu chỉ ngồi như vậy, giống như một pho tượng, một cái xác không hồn. Mắt thấy tia nắng cuối cùng của buổi chiều đã biến mất sau núi, Lâm Hy Liệt rốt cuộc ngồi dậy, đi bật đèn sáng trưng cho phòng khách, rồi trở lại đứng trước mặt Tần Qua, tiếp tục kiên nhẫn nói: em muốn như thế nào mới bằng lòng ăn cơm đây? Yêu cầu gì anh cũng sẽ thỏa mãn em, trừ việc thả em đi. Tần Qua vẫn cúi đầu không nói một lời, như không nghe thấy. Cuối cùng kiên nhẫn của Lâm Hy Liệt cũng cạn kiệt, hắn xoay người bưng cháo lên ăn một ngụm rồi nắm cầm của Tần Qua đối miệng đút vào. Tuy rằng thân thể có chút động, nhưng Tần Qua vẫn liều mạng chống cự. Để cậu ăn được một thìa cháo cũng tốn không ít thời gian. Lâm Hy Liệt không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì dùng miệng đút. Một chén cháo nho nhỏ cũng khiến hai người giằng co hơn nửa giờ. thời điểm trăng lên đông sơn, thuốc ngủ trộn vào bát cháo trước đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tần Hoa chậm rãi mềm mại ngã xuống sofa. Thiếu gia, cậu với cậu học sinh này xảy ra chuyện gì vậy? Cứ như thế không giải quyết được vấn đề đâu. Vũ Trương một bên lo lắng hỏi han. Vũ Trương, việc này Vũ không cần lo. Lâm Hy Liệt bế Tần Hoa lên lầu vào phòng ngủ. Chăm sóc Tần Hoa xong, đắp chăn thật kín rồi nhẹ nhàng hôn. Hắn mới nhíu mày hít sâu một hơi. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, tâm mệt. Màn hình PDA sáng lên một tin nhắn là Văn Thanh gửi tới, nói Tần chủ tịch hôm nay đại náo ở văn phòng. Ngày mai vô luận thế nào cũng muốn gặp con trai. Lâm Hy Liệt hồi âm. Ngày mai tôi đi nói chuyện với ông ấy. Rồi tắt màn hình, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp, Tần Hoa nhắm mắt đang say giấc, hô hấp mềm mại, ngực nhỏ phập phồng. Lâm Hy Liệt dịu dàng hôn lên trán người yêu rồi nằm xuống đắp chăn lên. Cho dù có phải xuống địa ngục, hắn cũng không thể để thiên sứ của hắn bay đi. Tần Gia. Trong căn phòng sáng đèn, Tần Gia lão gia trừng mắt ngồi, bên cạnh là Tần Văn không ngừng ôn nhu an ủi, và Tần mẹ đang lấy khăn lau lệ. Lục quản lý dĩ nhiên biến thành cánh tay phải của đại ca xã hội đen Lâm Hy Liệt đối mặt với Tần Văn và Tần lão gia, chỉ thản nhiên nói: Liệt ca mang Tần thiếu gia về nên sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo, mọi người không cần lo lắng. Ba vị ngồi đây hiển nhiên hiểu rõ Liệt ca là ai. Tần lão gia tức giận không nói nên lời. Tần Văn lạnh nhạt hỏi: Anh không sợ hôm nay mình không ra được khỏi văn phòng này sao? Lục quản lý vẫn tỏ thái độ thản nhiên mà phất tay áo. Thành phố A này chưa có chỗ nào lục mổ không ra được. Một buổi lễ đính hôn trọng đại như vậy mà chú rể bị bắt cóc, sự việc này khiến cho cả nhà họ Tần đều choáng váng. Người ngã, ngựa đổ, thể diện coi như đi tong. Tần chủ tịch bất đắc dĩ phải ra mặt xin lỗi Tần khách. Lấy lý do vì xe cô dâu chết máy giữa đường không thể sửa được ngay nên lễ đính hôn đêm nay không thể vẹn toàn, xin mọi người thưởng thức món ăn tự nhiên cũng có thể rời khỏi. Dù trong lòng vạn phần lo lắng cho sự an nguy của Tần Hoa, nhưng vẫn giữ được vững tinh thần, cười nói với rất nhiều tân khách, nhận những lời an ủi thông cảm hoặc tiếng cười nhạo châm biếm sau lưng. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, mọi người mới được về nhà trong trạng thái mệt mỏi cực điểm. Tần lão gia một bên thở một bên cả giận nói: Tôi thật sự làm sao cũng không nghĩ tới, cũng đã 7 năm, nghiệp duyên này còn chưa chết. Cái tên họ Lục kia rõ ràng là cùng một ruột với thằng con Triên kia mà, thật sự là... Ba đừng nóng giận, hiện tại đã biết là do người kia rồi, chúng ta sẽ có biện pháp, dù sao hắn sẽ không gây bất lợi cho Tiểu Hoa. Ông à, nếu không phải lúc trước ông chia rẽ chúng nó thì mọi chuyện sẽ không đến nông nổi như bây giờ. Ông xem, con trai gầy thành cái bộ dáng gì rồi, ông còn muốn nó kết hôn với Cố gia kìa. Ông thật sự đem nó trở thành một thứ công cụ à? Ông đã nghĩ cho nó bao giờ chưa? Tần mẹ cứ khóc vừa than, chỉ ngón tay vào Tần cha. Tần lão gia bị chỉ trích đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Tôi cũng là vì muốn tốt cho nó, đồng tính luyến ái này mà truyền ra ngoài thì thành cái thể thống gì? Nó có thể sống cùng với người kia cả đời sao? Bà không biết cái gì hết. Tôi thấy rõ ràng là ông không bao giờ suy nghĩ cho nó. Nhiều năm như vậy rồi, nó có mang bạn gái về nhà lần nào đâu. Ông chỉ là giả ngu mà không biết thôi. Mục đích của ông không phải là muốn hy sinh con trai để củng cố địa vị của công ty à? Đừng tưởng là tôi không biết ông đang suy nghĩ cái gì. Ai, đó chính là dục gia chi tội à? Đến bà mười mấy tuổi tôi mới có thêm một đứa con trai, cưng chiều cũng không kịp, sao lại nỡ hại nó? Lão Cố bên kia sớm đã ngỏ ý về chuyện hôn nhân của chúng nó rồi, với lại gần đây trong nó có vẻ sầu não không vui, nên tôi muốn mượn cơ hội này để thử xem ý nó ra sao. Dù gì Cố Mộng cũng là một đứa nhỏ hoạt bát, tôi nghĩ không chừng con bé có thể giúp được con trai mình. Con bé kia có thể giúp được gì chứ? Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, ông không biết sao? Ông đừng tìm cớ nữa. Loại danh nhân như các người dối trá hết. Đối với tôi, chỉ cần con trai nó được hạnh phúc thì nó có trở lại với người kia cũng được, dù sao tôi cũng mặc kệ. Sao những lời như vậy bà cũng nói ra được? Thấy hai ông bà càng nói càng đi xa, Tần Văn vội chạy đến hòa giải. Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa, Rốt cuộc có phải Tiểu Qua tự nguyện đi theo Lâm Hy Liệt hay không, chúng ta còn chưa biết. Vô luận thế nào cũng phải gặp được Tiểu Qua rồi nói tiếp. Hiện giờ chúng ta cũng không biết em nó ở đâu. Nếu nó không muốn thì bằng mọi giá chúng ta phải mang được nó về. Nhưng nếu Tiểu Qua quyết tâm muốn ở bên người đàn ông kia, chúng ta sẽ tính sau. Ba mẹ thấy được không? Tần mẹ lau nước mắt không nói gì, còn tần cha vội vàng bắt lấy bậc thang bước xuống. Đúng vậy, chúng ta phải gặp được Tiểu Qua rồi hỏi ý nó. Nhưng nếu thằng con riêng kia sống chết không giao người ra thì sao? Kêu lão la, điều cảnh sát tới à? Ba, nếu cảnh sát can thiệp vào việc này thì mọi người sẽ biết hết. Vả lại, cảnh sát và xã hội đen bây giờ là gần như là người một nhà rồi. Chỉ cần chúng không giết người phóng hỏa, không buôn lậu, thuốc phiện hay mở câu lạc bộ đêm, sòng bạc gì đó thì cảnh sát cũng mặc kệ thôi. Như vậy không phải ba làm khó Bắc La sao? Dù sao hiện tại ai cũng đều kiêng nể Lâm Hy Liệt, không ai muốn đắc tội với hắn cả. Tần gia trợn tròn mắt. Vậy thì làm sao? Chúng ta phải nuốt cục tức này xuống sao? Ba đừng lo lắng. Ba đừng lo lắng. Ngày mai con sẽ đến trụ sở Long Đằng tìm Lâm Hy Liệt nói chuyện. Nếu không được thì con sẽ đến nhà hắn. Trước tiên ba cứ ở nhà chờ tin tức của con đã. Chỉ có thể như vậy thôi. Chúng ta cũng đang đắc tội với Cố gia rồi. Lão Cố mới nói với ba, xe căn bản không phải bị hư mà là bị tay chân của tên kia cướp đi. Thế này thì thông gia cũng không thành. Nhà người ta đã chuẩn bị hết một tháng. Bây giờ mà để bọn họ biết con trai chúng ta bị bắt cóc là do thằng khốn kia coi trọng thì thật là thiếu nợ lớn. Lần này tên Lâm Hy Liệt kia quả là liều lĩnh. Ba à, dù sao chúng ta cũng là người bị hại, chắc hẳn Cố gia sẽ thông cảm cho chúng ta thôi. Chỉ mong là thế. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì Tần gia quả thực là làm trò cười trên thương trường. Tần lão gia thở dài, cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân. Mới mấy ngày gần đây công ty vừa gặp biến cố lớn, sau đó lại đến chuyện đính hôn bị hủy. Chỉ ngắn ngủi trong một tháng mà Tần cha đã già đi nhanh chóng, ban đầu còn có tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời, một bộ lão luyện mưa trí trên thương trường, giờ đây thì sao, mái tóc đã hoa râm một mảnh. Tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, lưng cũng hơi còng xuống. Thôi thôi, đợi sóng gió lần này qua đi, ông sẽ rút lui. Sóng to gió lớn về sau, hãy để các con đi đối mặt vậy. Ngày hôm sau, Tần Văn đến trụ sở Long Đằng, nhưng người cần gặp lại không thấy đâu. Trong phòng chủ tịch chỉ có một người biểu cảm vạn năm không đổi, Lục Văn Thanh. Một bên lật giấy tờ, một bên thẳng nhiên nói. Thật có lỗi, Liệt ca hôm nay không đến, có chuyện gì tôi sẽ thông báo lại sau. Em trai của tôi đâu? Ở nhà Liệt ca. Anh có thể nói một lần cho rõ ràng không, nhà Lâm Hy Liệt ở đâu? Ở vịnh nước cạn, cậu không vào được đâu. Văn Thanh tỏ vẻ ra cùng thản nhiên như vậy, giọng nói không có sự mỉa mai hay khinh bỉ, chỉ có một câu trần thuật. Khu nhà giàu ở vịnh nước cạn là do Lâm Hy Liệt đầu tư xây dựng. Muốn mua một căn hộ hay ra vào khu đó, tất nhiên phải được Lâm Hy Liệt cho phép. Nói cách khác, cho dù Tần Văn biết Lâm Hy Liệt ở đâu cũng không làm gì được hắn. Anh không cần phải lo lắng, Tần thiếu gia đang rất tốt. Rất tốt? Tốt cái con khỉ. Nói nặng hay nói nhẹ Lục Văn Thanh đều không nghe. Một bên ứng phó Tần Văn, một bên còn có thể xem giấy tờ. Thái độ bình thản đã đạt đến cảnh giới nhất định. Sau đó bất đắc dĩ Tần Qua phải đưa Tần cha tới, ngay cả Cố thị cũng góp mặt. Nhưng cho dù nói lý lẽ thế nào, Văn Thanh vẫn thản nhiên lặp lại lý do thoái thác trước đó. Cuối cùng Tần mẹ than thở khóc lóc, thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Văn Thanh mới chịu nhả ra, ngày mai Liệt ca sẽ đến gặp. Ý thức Tần Qua mông lung, cảm giác được người bên cạnh đứng dậy, tuy động tác rất nhẹ nhàng. Cậu không muốn nhúc nhích, cũng không muốn nhìn mặt người kia, chỉ giữ nguyên tư thế nhắm mắt trên giường. Người kia tự hồ cũng biết cậu đã tỉnh, sau khi rửa mặt thay quần áo xong, hắn xoay người khẽ vuốt ve trán cậu, dịu dàng, in dấu một nụ hôn. Mùi bạc hà của kem đánh răng với hơi nước thanh mát phả lên mặt cậu. Một thanh âm ghé sát tai cậu thì thầm. Buổi sáng anh có việc đi ra ngoài một chút, có lẽ chiều sẽ về. Ở nhà chờ anh, đừng đi lung tung. Tiểu khu này rất lớn, rào chắn và cảnh vệ ở khắp nơi, em không ra ngoài được. Quần áo cho em ở trên sofa, nhớ ăn điểm tâm với cơm trưa đấy. Tần Qua vẫn giả bộ ngủ say không nghe thấy. Người kia nhìn cậu trong chốc lát rồi mới xoay người đi khỏi. Nghe được cánh cửa nhẹ nhàng cạch một tiếng, Tần Qua mới mở mắt ra, không tiêu cự mà nhìn trần nhà. Đến khi mặt trời lên cao, nắng chiếu vào phòng, cậu mới chậm rãi đứng dậy. Cậu không mặc quần áo Lâm Hy Liệt đặt trên sofa mà tìm trong phòng ngủ, trong phòng tắm hồi lâu, xác định người kia đã quăng bộ lễ phục trắng hôm trước. Cậu mới mở tủ quần áo tìm một bộ khác mặc vào. Tần Qua bước từng bước xuống cầu thang, Vũ Trương đang lau dọn phòng khách, vừa thấy cậu đi xuống bà liền vội vàng nghênh đón. Cậu học sinh, muốn ăn chút gì không? Canh gà. Cậu ngồi xuống chờ ở phòng khách một chút đi, lập tức sẽ có ngay. Vũ Trương vừa lau tay vào tập về, vừa vội vàng vào bếp. Tần Qua đến bên cửa sổ nhìn xuống, cửa ra vào bằng sắt khắc hoa đóng kín. Hai cảnh vệ đứng bên trong, hai bên ngoài, tường rào bao quanh cao tới 3 mét. Mỗi góc tường hình như còn có camera quan sát, canh gác thế này quá chặt chẽ. Xem ra đúng là Lâm Hy Liệt quyết tâm muốn giam lỏng cậu. Cậu học sinh, canh gà xong rồi, mau tới ăn đi. Trong bát miếng thịt gà trắng nõn được vắt gừng, hành lá bên trên mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ngày hôm qua Tần Qua vốn đã không ăn no nên cậu liền ăn hết bát canh gà rồi đem vào bếp. Vũ Trương vừa lau mồ hôi vừa nói, cậu học sinh, cầm chén để đó là được, Vũ lau xong chỗ này là sẽ rửa. Lời nói còn chưa dứt, bà đã thấy Tần Qua từ phòng bếp đi ra. Kề trên cổ là một con dao gọt hoa quả, lóe sáng cùng ánh mắt đoạn tuyệt.